Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, đối thoại. Vì cái gì cự tuyệt ta? Làm chất lỏng quái vật chui vào Diệp Sát thân thể. Thân thể nhìn lấy MU bàn tay trên lỗ máu nhỏ, còn không có suy nghĩ hiểu được thời điểm. Một cái mang theo thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Diệp Sát lập tức bị giật nảy mình, sau đó mãnh liệt nhìn hướng bốn phía, lập tức phát hiện mình có chút tố chất thần kinh. Chính mình chung quanh không có khả năng có người. Chính mình cá nhân thùng xe không có những người khác có thể đi vào. Tốt, a, Diệp Nguyệt là ngoại lệ. Não vực năng lực có thể cưỡng chế mở khóa. Nhưng này âm thanh là giọng nam. Huống chi, liền xem như Diệp Nguyệt, cũng chỉ có thể tiến vào thùng xe. Không cách nào tiến vào phòng làm việc. Cá nhân thùng xe phòng làm việc là hoàn toàn thuộc về Diệp Sát. Diệp Sát có được tuyệt đối quyền lợi. Đây là tử vong đoàn tàu quy củ một trong. Cho nên, dù là đoàn tàu trưởng đều vào không được. Bởi vì ra vào quyền hạn chỉ thuộc về Diệp Sát. Vì cái gì cự tuyệt ta? Nhưng đúng vào lúc này, thanh âm kia vang lên lần nữa. Chứng minh Diệp Sát không có tố chất thần kinh. Cũng không có xuất hiện nghe nhầm. Nhất làm cho Diệp Sát kinh ngạc. Lần này hắn nghe so sánh rõ ràng. Thanh âm kia cũng không phải là từ bốn phía truyền đến, mà là đến từ trong đầu của hắn. Đó là loại cảm giác rất cổ quái, không hề giống là bình thường đối thoại, phát ra tiếng, thông qua lỗ tai nghe thấy, mà giống như là dùng sóng não đợt tiếp thu đồng dạng. Thanh âm kia trực tiếp xuất hiện tại rồi Diệp Sát trong đầu. Hít sâu một hơi, Diệp Sát để chính mình tỉnh táo một chút. Chỉ ít đến trước mắt, kia chất lỏng quái vật mặc dù chui vào rồi trong cơ thể của mình, cũng không có mang đến cho mình tổn thương gì. Khục, ho nhẹ một tiếng, nếm thử mở miệng nói. Chất lỏng quái vật, tên, thanh âm kia nói, ta tên là cái gì? Đó là ta tên, Diệp Sát mang theo kinh ngạc, vậy mà thật có thể giao lưu. Đương nhiên, A Con cũng có thể giao lưu. Thậm chí, cùng Diệp Sát phi thường có ăn ý, Diệp Sát một cái ánh mắt, một cái thủ thế, A Con đều có thể lập tức lĩnh hội, nhưng giống người bình thường đồng dạng đối thoại, không biết có phải hay không là kế thừa rồi Arbiter đặc điểm. A Con cho tới bây giờ chưa từng cùng Diệp Sát mở miệng phương diện giao lưu, như cũ đóng vai lấy trung thực người chấp hành, Diệp Sát phát ra mệnh lệnh. Hắn thi hành mệnh lệnh, vô cùng đơn giản, Diệp Sát nói, tốt, a, tên vấn đề không trọng yếu. Như vậy, ta đổi một vấn đề, ngươi là ai, ta là ai? Thanh âm kia tựa hồ lâm vào suy nghĩ, sau đó nói, một loại hữu cơ cộng sinh thể, có được bản năng chiến đấu, lấy dính hình dáng chất lỏng hình thái tồn tại, nhưng cũng không thể lâu dài sinh tồn. Bởi vì đó cũng không phù hợp cộng sinh thể sinh mệnh hình thái đặc thù. Diệp Sát không lời, mặc dù đối phương trả lời cũng coi như chính xác, mà lại, tựa hồ vẫn rất chuyên nghiệp. Nhưng Diệp Sát muốn hỏi dĩ nhiên không phải những này. Hắn muốn xác định là, đối phương có phải là hay không chất lỏng quái vật, hoặc là chất lỏng quái vật tiến hóa thể. Lúc này đồng thời, thanh âm kia lần nữa nói, vì cái gì cự tuyệt ta? Lúc trước thanh âm kia là lấy chất vấn ngữ khí mở miệng. Mà đi qua ngắn ngủi giao lưu sau, lần này biến thành rồi nghi vấn. Diệp Sát nói, ta cự tuyệt cái gì? Thanh âm kia nói, là ngươi đem ta mang ra. Vậy đại biểu ngươi lựa chọn rồi ta. Mà ta cũng sẽ lựa chọn ngươi. Ngươi chính là ta cộng sinh thể. Đã nhưng như thế, vì cái gì cự tuyệt ta? Diệp Sát nói, cộng sinh thể ý tứ là, đương nhiên, ta không phải muốn ngươi giải thích cái gì là cộng sinh thể. Ta biết rõ cộng sinh thể là chỉ mấy loại sinh vật tại hữu cơ liên hệ cộng sinh điều kiện dưới lẫn nhau được lợi quan hệ, tách ra sẽ tử vong, hoặc là nghiêm trọng bị thương. Thanh âm kia nói, kia vì cái gì còn muốn hỏi? Diệp Sát nói, ta kia vấn đề ý tứ là, ngươi dự định đối ta làm cái gì? Thanh âm kia nói, liền giống như bây giờ, chúng ta cộng sinh một thể. Diệp Sát nhíu mày lại nói, nói cách khác, ngươi đã thành công rồi. Ngươi tại ta trong cơ thể, ta thậm chí không cách nào cự tuyệt. Tại sao phải cự tuyệt? Thanh âm kia lần nữa phát ra nghi vấn, sau đó nói, ta sẽ để cho ngươi mạnh lên, ta sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt đối không ai có thể tổn thương ngươi, bởi vì ngươi chết rồi, ta cũng sẽ chết, chúng ta là cộng sinh. Diệp Sát sửng sốt dưới, sau đó cố gắng để chính mình tỉnh táo, phân tích dưới mắt tình huống, chất lỏng quái vật tại trong cơ thể của mình cùng chính mình cộng sinh. Mạnh lên cùng bảo hộ loại lời này, Diệp Sát không tin, loại lời này nghe vào trong tai không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cần dùng con mắt đi chứng thực, mấu chốt ở chỗ sau một câu, Diệp Sát chết rồi, chất lỏng quái vật cũng sẽ chết. Chuyện trọng yếu như vậy, lý luận đi lên nói, không nên nói ra đến, bởi vì chỉ cần nói ra rồi, như vậy thì sẽ trở thành Diệp Sát ỷ vào. Chí ít có thể lấy vững tin, chất lỏng quái vật sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Đương nhiên, một cái khác có thể là lời nói dối, nhưng lời nói dối ý nghĩa là cái gì đây? Diệp Sát nghĩ không ra, nếu như chỉ là hy vọng giết chết Diệp Sát, như vậy, chất lỏng quái vật hiện tại liền có thể động thủ. Nó đã tại Diệp Sát trong cơ thể, phải chăng thả tùng Diệp Sát cảnh giác cũng không trọng yếu. Bởi vì, Diệp Sát không có biện pháp. Đúng vậy, Diệp Sát rất mạnh, nhưng đối mặt cục diện dưới mắt thật đúng là không có biện pháp. Diệp Sát cũng không thể thử đem chính mình cho đánh một trận. Thử một chút có thể hay không đem chất lỏng quái vật cho đánh ra đến. Đương nhiên, này không đại biểu liền không có vấn đề. Có lẽ này vẻn vẹn chỉ là một cái vì rồi lấy được Diệp Sát tín nhiệm lý do thoái thác. Sau đó mượn dùng tín nhiệm, đến khu xử Diệp Sát làm những cái gì, cũng là có khả năng. Lấy tình huống trước mắt, Diệp Sát không thể không đem sự tình hướng bết bát nhất tình huống đi giả thiết. Nhưng Diệp Sát cảm thấy phương diện này vấn đề cũng không tính lớn. Bởi vì, Diệp Sát tín nhiệm không phải dễ dàng như vậy đạt được. Đối với mình nội tâm kiên định trình độ, Diệp Sát rất có lòng tin. Như vậy, thoạt nhìn cục diện không tính hỏng bét. Thế là, suy nghĩ qua đi, Diệp Sát thăm dò nói, ta tử vong, ngươi cũng sẽ tử vong. Chất lỏng quái vật nói, ta có thể lựa chọn một cái khác, cộng sinh thể tiếp tục kéo dài sinh mệnh. Nhưng sự thực là cũng không phải là tất cả sinh vật thể đều có tư cách cùng ta cộng sinh. Hợp cách cộng sinh thể rất khó tìm đến. Yếu tố đã ít lại càng ít, mà xem như độc lập cơ thể sinh vật trạng thái, ta không cách nào còn sống quá lâu. Cuối cùng kết quả, ta sẽ theo lấy ngươi cùng chết vong. Diệp Sát gượng cười, này giảng quá kỹ càng rồi. Diệp Sát kém chút liền cho rằng đối phương nói thật sự nói rồi. Đương nhiên, từ lý tính góc độ tới nói, thật có thể là nói thật, bởi vì là lời nói dối. Chất lỏng quái vật không cần lấy nói như vậy kỹ càng, càng không cần giải thích nó sẽ không lập tức tử vong, mà là sẽ tìm không đến cái khác hợp cách cộng sinh thể mà tử vong. Dù sao, vậy đại biểu chất lỏng quái vật vẫn là có một chút hy vọng sống, cho nên sẽ khiến Diệp Sát cảnh giác. Nhưng từ càng lý tính góc độ tới nói, vô luận là có hay không có thể là nói thật, Diệp Sát vẫn là sẽ đi hoài nghi, dạng này mới sẽ không có bất kỳ sơ hở, không có thừa dịp cơ hội. Diệp Sát nói, hợp cách cộng sinh thể yêu cầu là cái gì? Âm thanh nói, cùng ta cộng sinh, sẽ không tử vong. Diệp Sát nói, kia ưu tú đâu? Âm thanh nói, hỗ trợ lẫn nhau, càng cường đại hơn. Này thật đúng là đơn giản thẳng thừng giải thích. 16 chữ. Diệp Sát liền nghe đã hiểu. Âm thanh nói,